Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sự tham gia của giáo dân vào ba sứ vụ của Chúa Kitô, Tư tế, Sứ ngôn và Vương giả. Từ năm 17 tuổi, cô Jacqueline de Decker, người Bỉ, vẫn khao khát tận hiến cho Chúa qua công cuộc phục vụ người nghèo tại Ấn Độ. Sau khi đậu cử nhân khoa học xã hội tại Đại học Công giáo Louvain, Jacqueline học thêm và tốt nghiệp khóa huấn luyện y tá và cấp cứu tại đây, rồi lên đường sang Ấn Độ để cộng tác với mẹ Teresa Calcutta. Nhưng chỉ hai năm sau khi sống ở Ấn Độ, Jacqueline lâm bệnh nặng và phải trở về Bỉ chữa bệnh. Các bác sĩ cho Jacqueline biết chị có thể bị tê liệt toàn thân. Chị cảm thấy tuyệt vọng vì giấc mơ được trở lại phục vụ người nghèo ở Ấn Độ tan thành mây khói. Chị vừa đau khổ vì bệnh tật, vừa chua xót vì tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Giữa đêm tối tâm linh đó, Jacqueline nhận được một lá thư của mẹ Teresa Calcutta, trong đó có đoạn viết: "Chị vẫn hy vọng trở thành một thừa sai phải không? Vậy tại sao chị lại không liên kết với chúng tôi trong tinh thần? Trong khi chúng tôi làm việc giữa những khu vực đói kém, nghèo khổ tại Ấn Độ này, thì chị có thể dự phần vào công việc phục vụ đó với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và bằng chính sự đau khổ của chị. Quả thực ở đây chúng tôi cần có nhiều bàn tay lao động, nhưng chúng tôi cũng rất cần đến những lời cầu nguyện để trợ lực và xin Chúa đến với những người nghèo khó. Thân xác chị vẫn ở lại Bỉ, nhưng tâm hồn chị sẽ ở cạnh chúng tôi tại Ấn Độ để chia sẻ công việc và hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi bằng lời cầu nguyện. Chúng tôi rất cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của những người đau khổ và bệnh tật như chị." Bức thư của mẹ Teresa Calcutta đã kích động sâu xa tâm hồn của Jacqueline. Bóng đêm của tuyệt vọng tan biến và ánh sáng rực rỡ tươi vui trở về bao trùm tâm hồn chị. Jacqueline de Decker khám phá ra rằng Thiên Chúa không hề bỏ rơi chị, nhưng đã quyết định giao cho chị một trọng trách khác, đó là dâng hiến cuộc sống, sự đau khổ và tật bệnh của mình cho Chúa để cầu nguyện cho công cuộc phục vụ của mẹ Teresa. Từ ngày đó, Jacqueline đã phải chịu 30 cuộc giải phẫu trầm trọng. Giữa các cuộc giải phẫu đó, Jacqueline đã thành lập hiệp hội những cộng sự viên đau khổ và tật nguyền của mẹ Teresa. Và hiện nay hội này quy tụ hơn 2.500 thành viên bệnh tật thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, mẹ Teresa Calcutta đã giúp chị Jacqueline de Decker khám phá ra giá trị và sức mạnh của đau khổ bệnh tật. Mẹ xác tín rằng những đau khổ đó, một khi được kết hiệp với lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thánh giá, sẽ góp phần mang lại ơn cứu độ cho trần thế. Xác tín trên đây cũng nằm trong giáo lý của Kinh Thánh và Thần học. Theo đó, tất cả các tín hữu Kitô không những được tham dự vào sứ vụ tư tế dâng lễ hy sinh cho Chúa Cha, nhưng còn được dự phần vào sứ vụ sứ ngôn và vương giả của Chúa Kitô nữa. Sau đây, chúng tôi xin bàn thêm về những sứ vụ này. Trong tông huấn Christi Fideles Laici về tín hữu giáo dân, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dành đoạn số 14 để giải thích về sự tham gia của giáo dân vào sứ mạng tư tế, sứ ngôn và vương giả của Chúa Giêsu Kitô. Ngài khẳng định rằng, khi ngỏ lời với các tín hữu đã chịu phép rửa tội như những người con vừa sinh ra, Thánh Phêrô Tông Đồ viết, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Ngài nhờ Đức Giêsu Kitô. Thực vậy, anh em là dòng dõi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân tộc thuộc về Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em từ chốn tối tăm tới ánh sáng huy hoàng của Ngài. Thư thứ nhất, Thánh Phêrô, đoạn 2, câu 4, 5 và 9. Đây chính là một khía cạnh mới của ân thánh và của phẩm giá phép rửa tội. Các tín hữu giáo dân cũng được tham dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu Kitô: tư tế, sứ ngôn và vương giả. Thực ra, truyền thống sống động của giáo hội không hề lơ là đối với khía cạnh này. Ví dụ, Thánh Augustino đã chứng tỏ điều đó khi giải thích Thánh Vịnh thứ 26. Vua David đã được sức giàu phong vương. Thời đó, chỉ có vua và vị tư tế được sức giàu. Hai nhân vật này là hình bóng báo trước vị vua tư tế duy nhất là Đức Kitô. Theo nguyên ngữ, Kitô xuất phát từ chữ Chrisma, có nghĩa là sức giàu. Và vị thủ lãnh của chúng ta không phải là người duy nhất được sức giàu, nhưng cả chúng ta nữa là thân thể của Ngài, chúng ta cũng được sức giàu với Ngài. Đó cũng là lý do tại sao mọi tín hữu Kitô đều được sức giàu, trong khi vào thời Cựu Ước chỉ có hai nhân vật được sức giàu mà thôi. Sự kiện chúng ta là thân thể của Chúa Kitô, điều này chúng ta thấy rõ qua sự kiện tất cả chúng ta đều được sức giàu và nơi Ngài chúng ta được sức giàu với Chúa Kitô, bởi lẽ một cách nào đó đầu và thân đều họp thành Đức Kitô toàn thể. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, theo chiều hướng của Công đồng Chung Vatican II, ngay từ khi mới bắt đầu sứ vụ mục tử, tôi đã quan tâm đề cao phẩm giá tư tế, sứ ngôn và vương giả của toàn thể dân Chúa. Tôi đã nói rằng, đấng sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, con của bác thợ mộc như người ta vẫn tưởng, thực ra là con Thiên Chúa hằng sống như Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Đấng ấy đã đến để làm cho tất cả chúng ta thành một vương quốc các tư tế. Công đồng Chung Vatican II đã nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm quyền bính đó, đồng thời cũng nhắc nhở rằng sứ mạng của Chúa Kitô tư tế, sứ ngôn, tôn sư và là vua được tiếp tục trong giáo hội, toàn thể dân Chúa đều tham gia vào ba sứ vụ đó. Qua tông huấn này một lần nữa, chúng tôi muốn mời gọi các tín hữu giáo dân hãy đọc lại, suy gẫm và dùng tất cả trí tuệ và tình yêu mà hấp thụ giáo huấn rất phong phú và xúc tích của công đồng về sự tham gia vào ba chức năng của Chúa Kitô. Sau đây, tôi trình bày vắn tắt tổng hợp các yếu tố của giáo huấn đó. Đức Thánh Cha viết tiếp, tín hữu giáo dân tham gia vào sứ vụ tư tế. Trong sứ vụ này, Chúa Giêsu dâng hiến chính mình trên thánh giá và còn tiếp tục tự hiến trong việc cử hành thánh lễ để tôn vinh Chúa Cha, hầu mưu phần rỗi cho nhân loại. Vì được tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô, nên các tín hữu cũng hiệp nhất với Ngài và với lễ hy sinh của Ngài bằng cách hiến dâng bản thân và toàn thể các hoạt động của mình. Khi nói về các tín hữu giáo dân, công đồng dạy trong số 34 của hiến chế ánh sáng muôn dân rằng, mọi hoạt động, kinh nguyện và việc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu giáo dân chu toàn trong thánh linh của Thiên Chúa, và cả những thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì chịu đựng, thì tất cả đều trở nên lễ vật thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, và những của lễ ấy được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với mình Thánh Chúa khi cử hành thánh lễ. Như thế, giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa và phụng thờ Ngài ở mọi nơi trong cuộc sống thánh thiện của mình. Sự tham gia vào nhiệm vụ sứ ngôn của Chúa Kitô, đấng đã dùng chứng tá cuộc sống và bằng lời nói của mình mà công bố vương quốc của Chúa Cha, làm cho các tín hữu giáo dân có khả năng và nhiệm vụ tiếp nhận tin mừng trong đức tin và rao truyền tin mừng ấy bằng lời nói và hành động, sẵn sàng can đảm tố giác sự ác. Nhờ hiệp nhất với Chúa Kitô, vị đại sứ ngôn, và trở thành chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh trong Chúa Thánh Linh, các tín hữu giáo dân không những được hiểu biết ý nghĩa đức tin siêu nhiên của giáo hội, vốn không thể sai lầm trong đức tin, nhưng giáo dân còn được tham gia vào ơn rao giảng bằng lời nói. Hơn nữa, giáo dân còn được mời gọi chiếu tỏa rạng ngời sự mới mẻ và sức mạnh của tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống gia đình và xã hội, cũng như kiên nhẫn và can đảm diễn tả giữa những khó khăn của thời đại ngày nay, niềm hy vọng của mình về vinh quang, kể cả qua những cơ cấu của đời sống trần thế. Sau cùng, nhờ thuộc về Chúa Kitô, đấng là Chúa Tể và là Vua Vũ Trụ, các tín hữu giáo dân cũng được tham dự vào sứ vụ vương giả của Ngài và được Ngài mời gọi phụng sự nước Chúa, làm cho nước Chúa được lan rộng trong lịch sử. Giáo dân sống đặc tính vương giả Kitô trước hết trong trận chiến thiêng liêng nhắm tiêu diệt nước của tội lỗi nơi chính mình, và sau đó hiến thân để phụng sự Chúa Giêsu Kitô trong tình bác ái và công lý. Ngài là đấng hiện diện nơi các anh chị em khác, nhất là nơi những người bé mọn nhất. Nhưng các tín hữu giáo dân đặc biệt được mời gọi phục hồi cho mọi tạo vật trọn vẹn giá trị nguyên thủy của chúng. Khi giáo dân liên kết mọi thụ tạo với ích lợi đích thực của con người bằng những hoạt động được ơn thánh nâng đỡ, tức là họ tham dự vào việc hành xử quyền bính, nhờ đó Chúa Giêsu phục sinh lôi kéo mọi sự về Ngài, đặt chúng tùng phục Ngài và đồng thời Ngài tùng phục Chúa Cha, để Thiên Chúa trở thành tất cả trong mọi sự. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kết luận rằng, sự tham dự của giáo dân vào ba chức năng của Chúa Giêsu tư tế, sứ ngôn và vương giả bắt nguồn trước tiên nơi sự sức dầu trong bí tích rửa tội, rồi sau đó được phát triển trong bí tích thêm sức và sau cùng được hoàn tất, được nâng đỡ trong bí tích thánh thể. Mỗi giáo dân được tham dự như thế trong tư cách họ họp thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Thực vậy, Chúa Giêsu ban ơn dồi dào cho giáo hội, vì giáo hội là thân mình và là hiền thê của Ngài. Vì thế, giáo dân tham gia vào ba sứ vụ của Chúa Kitô trong tư cách họ là phần tử của giáo hội, như Thánh Phêrô đã tuyên dạy rõ ràng. Thánh nhân gọi các tín hữu là dòng dõi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân tộc thuộc về Thiên Chúa. Cũng vì sự tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô xuất phát từ tình hiệp thông của giáo hội, nên các tín hữu giáo dân phải sống và thực thi sự tham dự đó trong tình hiệp thông của giáo hội và nhắm mục đích làm cho tình hiệp thông ấy được tăng trưởng. Thánh Augustino đã viết, như tất cả chúng ta được gọi là Kitô hữu nhờ sự sức dầu huyền nhiệm, cũng thế, tất cả chúng ta được gọi là tư tế vì chúng ta là chi thể của một vị tư tế duy nhất.